Chương 594, rốt cuộc đã tới. Ngay sau đó, một vệt đỏ ngầu hiện lên chói mắt, hoa quang bóng người vạch qua hư không, nó xuất hiện quá mức đột nhiên, ai cũng không có dự liệu được, khổng lồ phủ đầy vẫy cái đuôi chợt quét qua, mang theo khỏa nghiêm ngặt cuồng phong, thẳng đem không ngừng công kích Lâm Phi hai đại trưởng giáo đánh bay ra ngoài, mãnh liệt uy áp như cửu thiên nghiêng thùy, tràn ngập bốn phía, dài đến vạn trượng thân thể che đậy mặt trời, cửu cái đầu rống giận, miệng đồng loạt mở ra, một mảnh đỏ ngầu ngọn lửa bắn nhanh mà ra. Trong nháy mắt cuốn đi rồi huyết đồ giới xích, mà hắn càng là né người đung đưa, thiên la võng bị đuôi dài quét đến, quăng ra ngoài, rốt cuộc đã tới, Lâm Phi thở một hơi, ngay sau đó tức giận mắng, ngươi đến chậm một bước nữa, lão tử liền mất mạng, cửu yêu phản phất bị hắn hù được, đầu rũ thấp, không nhúc nhích, một bộ nhận sai bộ dáng, đi nhanh đem hai tên kia thu thập, được mệnh lệnh sau khi, cửu yêu ngẩng đầu gào to, bay lên, hướng lần nữa đánh tới Hoắc Chinh cùng Quách Tử Xương Phi phát đi, cùng bọn chúng triền đấu với nhau. Cửu yêu đỏ ngầu thân hình khổng lồ thượng, lưng quang lóe lên, như mang theo một tầng lưu quang ngọn lửa, xoay tròn thẳng lên, đem Hoắc Chinh cùng Quách Tử Xương quyển chung một chỗ. Trong lúc nhất thời, đỏ ngầu ngọn lửa cùng liên miên đạo pháp nổ tung không dứt, đem trọn phiến thiên không cũng dính vào một tầng huyết sắc, hung hãn lực lượng liên tục tả ra, thiên địa rung động. Đây không phải là cái kia bị Hắc Long Vương giết chết cửu yêu ấy ư? Nó tại sao lại sống? Con mắt của Lưu Thông trợn to, không dám tin nhìn không trung, hắn cùng với Lâm Phi thật sớm tách ra. Căn bản không biết phía sau phát sinh những chuyện kia, bây giờ vừa thấy, chỉ cảm thấy hoa mắt choáng váng đầu, trong đầu một mảnh mơ hồ, mà Lý Quang Ngư càng sợ hãi hơn. Trên bầu trời cái kia cửu yêu, lấy một chọi hai, còn không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, vững vàng đem hai đại vương cấp cường giả vây khốn, chính con đầu đung đưa rung, há to miệng, sắc bén rét lạnh răng tranh nanh lộ ra, đỏ ngầu ngọn lửa không ngừng bắn ra, thế công nhanh mảnh dị thường, như vậy thực lực, cho dù so sánh Hắc Long Vương, cũng không kém bao nhiêu. Mà dạng một con yêu vương đỉnh phong thực lực cửu yêu, lại đối Lâm Phi cúi đầu nghe lệnh. Lý Quang Ngư nhìn lên đối thắt lưng đi Lâm Phi liếc mắt, một tia lãnh ý từ trong lòng toát ra. Thật may ban đầu không có thật ném xuống Lâm Phi chính mình chạy, nếu không lời nói, Lâm Phi phàm là còn lưu một hơi thở, liền tuyệt sẽ không làm cho mình tốt hơn. Lý Quang Ngư khẽ thở dài một hơi, trong lòng bách vị tạp trần, thân là Huyền Thiên Tông đệ tử, lại kim âm dương linh thể, Lý Quang Ngư thiên tư thông minh, từ nhỏ đạt được cơ duyên vô số. Cho dù so ra kém xếp hàng ở phía trước chính mình năm vị đồng môn sư huynh, nhưng thực lực đã đầy đủ ngạo thị đồng bối, mặc dù trong ngày thường xử sự làm người dịu dàng khiêm nhường, nhưng trong lòng của hắn lại làm sao không tự đắc. Lần này bắt mặt thi đấu, Lý Quang Ngư trù trừ mãn chí, hắn năm vị sư huynh các có chuyện, đã sớm không tham gia nữa, hắn tự nhiên làm theo liền trở thành Long Cốt giới Trung Huyền Thiên Tông đệ tử chân truyền số 1. Hơn nữa ở trước khi tới đây, Lý Quang Ngư đã thông qua môn phái cổ tịch, trước đó điều tra qua Long Cốt giới, biết được rất nhiều tân mật. Có thể nói đối Long Cốt giới nội tình huống, đã thuộc trong lòng, cho dù trong miệng không nói, Lý Quang Ngư nhưng trong lòng rõ ràng, lần này tới, là chạy Long Cốt giới tối đại cơ duyên mà tới, hắn bày mưu lập kế, tự cho là đem Long Cốt giới nhét vào chính mình toàn bộ trong kế hoạch của, chính là Thất Đại Long Vương, cũng chưa từng coi vào đâu, lời thề song sắc cho là, tuyệt sẽ không còn có ngoài ý muốn, kết quả lại một nơi bại, khắp nơi bại, Lý Quang Ngư nhớ tới, hắn rời đi trước sơn môn, sư phụ từng bình thản dặn dò qua, để cho hắn không nên xem thường bất cứ người nào, có thể khi đó hắn, tự cho là nắm chắc phần thắng, cảm thấy sư phụ là buồn lo vô cớ, thậm chí rất ngông cuồng nói với sư phụ, chính là một cái Long Cốt giới, có thể có đáng giá gì đồ nhi cẩn thận, lúc đó, sư phụ không nói, chẳng qua là cười nhìn chính mình, khẽ lắc đầu một cái, Lý Quang Ngư không có đem sư phụ dặn dò để ở trong lòng, cũng không có đem Long Cốt giới coi vào đâu, càng không có sẽ tiến vào Long Cốt giới cái khác đệ tử chân truyền coi vào đâu, cho đến Lâm Phi đánh bại Hắc Long Vương. Lý Quang Ngư cũng chẳng qua là cảm thấy Lâm Phi gặp vận may, mèo mù vớ cá rán, hết thảy đều là Lâm Phi vận khí thôi, đối với mình thất bại, hắn sẽ thở dài người định không bằng trời định, lại tuyệt sẽ không thừa nhận là thực lực của chính mình thượng chưa đủ. Nếu như nói đánh bại Hắc Long Vương là Lâm Phi vận khí, vậy bây giờ đây, Lý Quang Ngư quay đầu nhìn về phía không trung, yêu vương đỉnh phong cửu yêu, kéo chặt lấy hai cái vương cấp cường giả, vô số đạo pháp từ không trung tách ra, liên miên huyết vụ tản ra, không biết là trên người đó. Không chết không thôi sát ý từ không trung đẩy ra, trung động hư không, để tay lên ngực tự hỏi, nếu là thật cùng này yêu vương chống lại, Lý Quang Ngư tự nhận là có thể từ trong tay nó chạy mất, cũng không biết tự đại cho là có thể đưa nó đánh bại, mà Lâm Phi, nhưng có thể toàn quyền chỉ huy cửu yêu, như cánh tay sai sử, một cổ không nói đánh vào từ Lý Quang Ngư trong lòng tản ra, hắn tự hồ có hơi minh bạch sư phụ ý, Lâm Phi nhào tới trên sườn núi, tiếp tục vung vải linh thạch, bố trí trận pháp, cửu yêu lớn lên, hoàn toàn vượt ra khỏi hắn dự liệu, thời gian ngắn ngủi, thực lực đã có thể so với Hắc Long Vương, nhưng muốn nghiền ép bị Thanh Quan bao phủ Hoắc Chinh cùng Quách Tử Xương, còn là không có khả năng, mà kéo dài nữa, sợ rằng sẽ còn đem những người khác dẫn tới, đó mới là đại phiền toái. Thái Ất kiếm khí hoa quang trong vắt, tại trong hư không chạm trổ vào vô số phù ấn, vốn là bày chư thiên liễm tinh trận pháp khí tức phải biến đổi, hung hãn ác liệt, bắn nhanh tứ phương, linh thạch vỡ vụn, linh khí tản vào tân sinh trận pháp bên trong, trắng xóa hoàn toàn như quang phô duỗi mà ra, hóa thành ống đồng hình dáng, chạy thẳng tới cửu thiên đi, đem bọn họ ném xuống tới. Lâm Phi đột nhiên hướng trời cao hô, cửu yêu thông linh, nghe vậy sẽ không tiếp tục cùng Hoắc Chinh cùng Quách Tử Xương triền đấu, mà là ngẩng đầu thét dài, chín con đầu ầm ầm hạ xuống, thật giống như núi cao đấu đá, chạy thẳng tới hai người đi, sau đó nặng nề đánh ra. Hoắc Chinh cùng Quách Tử Xương lấy huyết đồ giới xích cùng thiên la võng chống cự, vẫn như cũ không ngăn được cửu yêu một kích này, kể cả hai kiện pháp bảo đều bị đánh xuống đi, giống như lưu tinh trụy đất, ầm ầm hạ xuống, vốn là bạch quang đại thịnh trận pháp, càng chói mắt, hoa quang lưu chuyển, xoay tròn thẳng lên, quang mang như dải lụa mở rộng ra, trong nháy mắt đem Hoắc Chinh cùng Quách Tử Xương bao vào, từng tia từng sợi quang mang ở bán không hội tụ thành một vòng trăng tròn hình dáng, sau đó nhô lên cao hạ xuống, như đá lớn hạ xuống, thế trầm lực mãnh, trong nháy mắt đè lên Hoắc Chinh cùng Quách Tử Xương trên người, đem còn phải dãy dụa hai người hoàn toàn ép xuống, làm Hoắc Chinh cùng Quách Tử Xương phanh nhiên té xuống đất thời điểm, tứ phương hoa quang cực nhanh nhào tới, phản vất thiên tàm phun tơ, đưa bọn họ bọc, chư thiên khốn nguyệt trận, truyền thừa từ thượng cổ khốn địch trận, nếu là lực lượng mạnh hơn nữa, kia phiến ánh sáng rực rỡ có thể xông lên tận chín tầng trời lãm nguyệt, đi,